Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528, chương 1528, lửa bên trong cứu viện. 7. Vừa mới Đường Nguyên ném tới túi đeo lưng lớn bên trong ngoại trừ trang bị bên ngoài, còn có mấy cái tiểu hình dưỡng khí ống. Những này dưỡng khí ống không giống bình dưỡng khí lớn như vậy. Cùng bình thường giữ ấm chén không sai biệt lắm. Phi thường thích hợp tùy thân mang theo. Chỉ bất quá, cái này loại dưỡng khí ống bên trong chứa đựng dưỡng khí lượng không là rất lớn. Một bình dưỡng khí ống nhiều lắm là sử dụng 7-8 phút. Đem 3 cái dưỡng khí ống treo ở bên hông. Lăng Trần vội vã thu thập một chút. Đem bình dưỡng khí cõng lên người. Bình dưỡng khí đã bị dùng không sai biệt lắm. Còn thừa lại 1/5. Đối với Lăng Trần tới nói, còn miễn cưỡng có thể kiên trì lập tức. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần theo thang lầu trực tiếp hướng phía dưới lầu phóng đi. Dưới mắt, tất cả mọi người đã cứu ra ngoài. Cả tòa cao ốc chỉ còn lại có Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ. Tìm tới hai người bọn họ, sau đó đem các nàng cứu ra ngoài. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Giờ phút này, thời gian liền là sinh mệnh. Lăng Trần đều không xác định Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ phải chăng có thể kiên trì lâu. Như vậy, cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đã xác định thang máy đến nơi vị trí. Lầu 26, Uyển Thanh, Phỉ Phỉ, Lăng Trần vừa đi, một bên lớn tiếng kêu hai nữ tên. Hy vọng có thể đạt được các nàng đáp lại. Nhưng mà, đại lâu thế lửa càng ngày càng hung mãnh. Khắp nơi đều là ngọn lửa rừng rực. Lăng Trần trên người phòng cháy phục đều sắp biến thành màu đen. Nhìn lấy càng ngày càng hỏng bét hoàn cảnh, Lăng Trần đã không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của mình. Nóng quá, Lăng Trần thở phì phò, bên trong y phục đều đã bị mồ hôi thấm ướt, ở sóng nhiệt vây quanh dưới, hắn cảm giác da của mình đều muốn bị hơ cho khô. Uyển Thanh, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Lăng Trần muốn theo hành lang tìm kiếm Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ hạ lạc. Thế nhưng là, hành lang hai bên gian phòng đều bị đại hỏa nuốt hết. Ngọn lửa rừng rực càng không ngừng dâng trào mà ra. Nếu như tiếp tục hướng phía trước, chỉ sợ hắn sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Khác muốn sống đi ra. Hơn nữa, nếu như Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ thật ở lầu một này tầng, vậy các nàng khẳng định sống không nổi. Do dự một chút, Lăng Trần từ bỏ tiếp tục tiến lên ý nghĩ. Ngược lại hướng dưới lầu chạy đi. Chỉ cần là người bình thường, ở cao ốc xảy ra nổ tung trong nháy mắt, khẳng định sẽ vội vã thoát đi cao ốc. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ đều ở tầng lầu này hạ thang máy. Các nàng hẳn là sẽ dọc theo thang lầu tiếp tục hướng xuống. Cho nên, các nàng bị vây ở lầu dưới nhưng có thể so sánh lớn. Trước đó lúc tiến vào, Lăng Trần nhớ kỹ Hạ Mộc Đồng nói qua. Cao ốc 10 tầng an toàn thông đạo bởi vì nổ tung bị chắn chết rồi. Cho nên nhân viên cứu viện vô pháp đi vào. Nếu là như vậy, cái kia Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ hẳn là ở cao ốc 10 tầng đến 25 tầng ở giữa. Muốn ở thời gian ngắn bên trong lục soát xong 15 tầng lâu. Đích thật là kiện khó khăn sự tình. Lăng Trần không có chậm trễ. Một tầng hướng xuống lục soát. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không buông tha cho. Nhưng mà, càng hướng xuống, thế lửa càng lớn, Lăng Trần đều có chút gánh không được. Trên người có mấy chỗ địa phương đều bị đại hỏa bỏng. Trong nháy mắt, hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần đã đến lầu 19. Nhìn lấy bị ngọn lửa tràn ngập cả tầng lầu, Lăng Trần trong lòng nhất thời hiện lên xuất một chút tuyệt vọng. Hoàn cảnh như vậy dưới, lại qua thời gian lâu như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ thật có thể còn sống sót sao? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị một đống thạch đầu hấp dẫn lấy. Bởi vì trần nhà sụp đổ nguyên nhân, lớn bao nhiêu hòn đá đều rớt xuống. Ở cái kia đống thạch đầu dưới đáy, nằm một người, mặt mũi tràn đầy cháy đen. Còn có người, Lăng Trần bước nhanh chạy đến trước người đối phương, cúi đầu quan sát vài lần. Phát hiện đối phương là một tên nam tử. đồng dạng ăn mặc một thân công nhân vệ sinh phục sức. Đoán chừng là quét dọn vệ sinh thời điểm, đột nhiên gặp được nổ tung, chưa kịp chạy đi, cho nên bị trên đầu rơi xuống thạch đầu vùi lấp ở. Thăm dò đối phương hơi thở, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối phương khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nếu như sớm phát hiện vài phút, nói không chừng còn muốn cứu giúp khả năng. Xin lỗi, Lăng Trần âm thầm nói rằng, nếu như thời gian cho phép, hắn sẽ đem đối phương thi thể vận đưa ra ngoài giao cho gia thuộc người nhà. Thế nhưng là, hắn hiện tại vội vã tìm kiếm Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ Hạ Lạc. Thực sự rút không ra thời gian dư thừa lãng phí. Ngay sau đó, Lăng Trần đứng lên, quay người chuẩn bị rời đi. Đi ra chưa được hai bước, Lăng Trần đột nhiên lại dừng bước lại, dùng cái mũi ngửi ngửi. Kỳ quái, vị này nói, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, chỉ gặp chết đi nhân viên quét dọn nhân viên bên cạnh có một cỗ sạch sẽ xe. Đồ vật bên trong rơi lả tả trên đất. Cái kia cỗ mùi vị khác thường chính là từ nơi đó truyền đến. Lăng Trần đi lên trước, cầm lấy một bình sạch sẽ dịch, sau đó mở ra cái nắp ngửi ngửi. Quả nhiên, Lăng Trần biến sắc, nhìn về phía nhân viên quét dọn nhân viên ánh mắt nhiều một tia vẻ ác lạnh. Những này bình trang sạch sẽ dịch bên trong đựng căn bản không phải sạch sẽ dịch, mà là một loại cường hiệu hóa học dược phẩm, có rất mạnh thiêu đốt tác dụng. Nhìn lấy sạch sẽ xe đồ vật bên trong, Lăng Trần toàn bộ móc ra, lại còn tìm tới mấy cây ngòi nổ. Không cần phải nói, khẳng định là bọn hắn lắp đặt bom lúc còn lại phía dưới ngòi nổ. Hắn còn tưởng rằng lần này hỏa tai là một trận ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, đó cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người tận lực muốn tiến hành mưu sát. Cũng trách chính mình quá bất cẩn. Cái này trung niên nam tử 30-40 tuổi, thấy thế nào không đều không giống như là cái nhân viên quét dọn viên. Lại nói, loại đến tuổi này nam nhân cũng sẽ không đến làm chuyện loại này. Trần Trùng, là, đột nhiên, Lăng Trần nghĩ đến trước đó cứu Trần Trùng. Hắn cũng là một thân nhân viên quét dọn viên cách ăn mặc. Khó nói hai người này đều là cùng một bọn. Nghĩ tới đây, Lăng Trần từ y phục của mình bên trên kéo xuống một miếng vải rách. Sau đó cầm lấy chết đi trung niên tay của nam tử chỉ. Đem dấu tay đặt tại vải rách bên trên. Cái này tay của nam tử bên trên một mảnh cháy đen. Ấn đi ra thủ ấn vô cùng rõ ràng. Lấy điện thoại di động ra. Lăng Trần đem dấu tay đập cái chiếu. Gửi đi đến đường nguyên điện thoại di động bên trong. Thuận tiện cho đối phương gọi điện thoại. Nói rõ tình huống. Lão Đường, cái kia gọi Trần Trùng nhân viên quét dọn viên đâu? Hắn bị mang đến bệnh viện cứu chữa. Lập tức phái người theo dõi hắn. Mặt khác, điều tra thêm thân phận của hắn. Ta hoài nghi thân phận của hắn không đơn giản. Lần này hỏa tai rất có thể là hắn cố ý tạo thành. Có việc này, đi, ta biết rồi, giao cho ta đi xử lý đi. Cúp điện thoại, Lăng Trần lại đem trung niên nam tử thi thể từ thạch đầu dưới đáy kéo đi ra. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại trên người đối phương tìm được một bộ điện thoại di động. Không có thời gian xem xét trên điện thoại di động tin tức. Lăng Trần thu thập một chút, tiếp tục hướng dưới lầu tiến hành lục soát. Không bao lâu, Lăng Trần đã đi tới cao ốc tầng 17. Đến nơi này, Lăng Trần đã không có cách nào xuống chút nữa. Thông hướng tầng 16 an toàn thang lầu đã bị đại hỏa vây quanh. Phía dưới một cái biển lửa. Căn bản không có cách nào đi vào. Thật chẳng lẽ không có hy vọng sao? Lăng Trần nắm nắm đấm. Hốc mắt đỏ bừng. Từ trên lầu một mực lục soát đến nơi đây. Thủy Chung không có phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ Hạ Lạc. Nếu như hai người bọn họ đều dưới lầu, vậy các nàng tuyệt không còn sống khả năng. Đông đông đông. Đông đông đông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.